Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 2, chương 8. Cuối cùng, Quý Đường Đường cũng nhận ra mình bị lộ rồi. Mất bao công búi tóc, đắp mặt nạ chỉ để trở nên lố bịch như thế này. Mà lại nói, ngụy trang như vậy, cô nhìn vào gương cũng chẳng nhận ra mình. Sao Nhạc Phong lại nhận ra được nhỉ? Cô lý Nhạc Phong, lục phăng chiếc mặt nạ giấy ra. Ban đầu Thập Tam Nhạn không nhận ra Quý Đường Đường. Đến khi cô xõa tóc, cô ấy mới bừng tỉnh. Cô không phải là cô gái cây chổi sao? Không nhắc đến cái chổi còn đỡ. Vừa nhắc đến, lửa giận của Nhạc Phong lập tức bùng lên. Đương nhiên, không chỉ là lửa giận, kèm theo đó còn là niềm vui hạ hê. Đây gọi là báo ứng đấy. Cô giỏi lắm mà. Lúc nhét cái chổi trông hùng hổ lắm. Giờ làm lại cho tôi xem đi. Thập Tam Nhạn mừng không biết để đâu cho hết. Trùng hợp thế, cô muốn bán ngọc sao? Thôi đi, cô ấy mà có á. Nhạc Phong cười khẩy. Rõ ràng là kẻ lừa đảo. Quý Đường Đường chẳng nói chẳng rằng thầm rủa Nhạc Phong xối xả. Thập Tam Nhạn ngứa mắt với cái vẻ ta đây của anh, vô thức đứng về phe Quý Đường Đường. Ái chà, thù oán sâu sắc nhỉ. Sao cô gái này lại là kẻ lừa đảo được? Lừa cậu sao? Lừa tiền hay lừa tình? Hay là lừa thân xác cậu? Nhạc Phong bị Thập Tam Nhạn mái móc sóng sườn như vậy, chỉ hờn nổi, không thể cắn lại mấy cái cho thỏa. Bà chủ Thẩm này chỉ có phải là phụ nữ không vậy? Quý Đường Đường cũng nhanh chóng thừa nước đục thả câu. Liếc nhìn anh từ đầu đến chân như nhìn mớ rau bán tống bán tháo trong chợ, lầm bầm khinh khỉnh. Tôi thèm vào. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Thập Tam Nhạn quen lăn lộn giữa đám đàn ông, ăn nói sống sự như thế, anh cũng không lấy làm lạ. Thế nhưng Quý Đường Đường lại có thể hùa vào với cô ấy. Nghĩ lại, hai lần gặp Quý Đường Đường đều là lúc cô đang lăn lộn trên hành trình vạn dặm. Có lẽ nhờ đó mà cô gan dạ, kinh nghiệm, từng trải, thậm chí da mặt cũng dày. Không thể so sánh cô với mấy cô gái ngây thơ cả thẹn, hở chút là đỏ mặt được. Nhạc Phong quyết định thay đổi sách lược, đuổi Thập Tam Nhạn đi trước. Chị Nhàn Tử, chị ra ngoài một lát được không? Em có không ít nợ nần cần tính toán với người đẹp này. Năm chữ nợ nần cần tính toán này, anh gằn giọng từng tiếng. Thập Tam Nhạn còn chưa kịp đáp lời, Quý Đường Đường đã lên tiếng. Sao phải ra ngoài? Tôi đâu có quen anh. Nhạc Phong cười gằn nén giận. Sao cô lại không quen tôi? Tôi bị mất trí nhớ, quên hết chuyện trước đó rồi. Quý Đường Đường mỉm cười khiêu khích Nhạc Phong. Sao cô lại bị mất trí nhớ? Thập Tam Nhạn đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của họ, hiếm khi thấy Nhạc Phong nhẫn nhịn giỏi như vậy. Thái độ khiêu khích của Quý Đường Đường rõ rành rành ra như thế mà Nhạc Phong vẫn tiếp tục nói chuyện được. Quý Đường Đường nhanh nhảu đáp, đầu bị lừa đá. Nhạc Phong nhìn cô chằm chằm hồi lâu, rít qua kẽ răng, vô liêm sỉ. Phải, con lừa đó rất vô liêm sỉ, nhưng dù sao nó cũng đá tôi rồi, lẽ nào tôi lại đi so đò với nó, đúng không? Quý Đường Đường vò mẻ chẳng sợ nước, nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt ngang ngược. Thập Tam Nhạn bắt đầu thấy ái ngại cho Nhạc Phong. Dù sao, thấy em mình bị người ngoài nói đến cứng họng thế này, cũng có chút không đành lòng. Phong tử, chị xuống xem người bạn kia của cậu có cần gì không? Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, lịch sự nhẹ nhàng một chút. Chuyện này khó nói lắm, Nhạc Phong ung dung tiếp lời. Em đang lên cơn, ra tay không biết nặng nhẹ, có khi bóp chết cô ấy cũng không biết chừng. Chị không nói cậu. Thập Tam Nhạn nhìn Quý Đường Đường. Chị đang dặn cô em này nhẹ tay một chút. Phong tử chỉ có mấy khúc xương, sợ không đủ cho cô bẻ. Nhận ra mình vừa tưởng bở, Nhạc Phong cầm nín. Còn Quý Đường Đường đắc ý, bật cười khúc khích, gật đầu với Thập Tam Nhạn. Được à. Trước khi đi, Thập Tam Nhạn vỗ nhẹ lên vai Nhạc Phong, ghé vào tai anh nói. Cô gái này thích mềm, không thích cứng. Chị bày kế cho cậu nhé, cứ chiêu lạc mềm buộc chặt mà dùng. Cô ấy nói không hề nhỏ, chắc chắn Quý Đường Đường cũng nghe thấy, khóe môi Nhạc Phong rần rật. Em cần chị dạy chắc. Phen này, Thập Tam Nhạn nhất quyết bôi trò trắc trấu vào mặt anh đây mà. Chờ Thập Tam Nhạn đi ra, Nhạc Phong quay người đóng cửa, rồi quay lại nhìn Quý Đường Đường. Thời gian như quay ngược về lúc còn ở ca nại. Hai người xù lông đối chọi gay gắt với nhau như hai con sư tử tranh chấp con mồi. Thật ra, không cần Thập Tam Nhàn nhắc nhở, anh cũng thừa biết tính tình Quý Đường Đường chỉ thích mềm, không thích cứng. Nhớ lần anh kéo cổ áo cô lúc còn ở ca nại, cô né được thì lập tức nền ghế vào người anh. Thế mà tối hôm đó, cô lại dịu giọng chuyện trò, còn cười dịu dàng với anh khi hai người cùng ở dưới nhà. Tình hình thế này, dù sao cũng phải có người nhường bộ trước. Thế là anh đành bước mấy bước về phía cô. Quý Đường Đường cảnh giác ra mặt. Có chuyện gì thì đứng xa ra nói. Nhạc Phong nhìn cô. Mất trí nhớ chứ gì? Cô uống thuốc chưa? Uống rồi. Uống thuốc gì? Thuốc dạ dày, xê sủi, thuốc sổ mũi. Quý Đường Đường tức giận, còn định thêm vào thuốc bổ máu, điều hòa kinh nguyệt. Nhưng nghĩ lại, đó là thuốc chuyên dùng cho phụ nữ, nên lại thôi. Nhạc Phong khóc dở, méo dở, vốn định kiên nhẫn đấu khẩu với cô vài câu. Ai ngờ, nghe cô nói nhăn nói cùi, lại không nhìn được mà phì cười. Anh đưa tay vò rối tóc cô. Đường Đường, cô đúng là có bệnh mà, là mất mặt tôi trước mặt người khác, vui lắm sao? Tôi với cô có thù oán gì mà vừa thấy tôi, cô liền quay đầu bỏ chạy, không muốn gặp mặt. Tôi có nói sẽ tìm cô quấy rối sao? Cô nhóc này suốt ngày xù gai nhím lên, tinh thần cảnh giác cao độ như vậy, sao không đi chống khủng bố đi? Quý Đường Đường thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt cứng đờ, không biết nên cười hay nghiêm mặt. Nhạc Phong thoáng nhìn cô. Được rồi, đừng giả vờ lạnh lùng nữa. Chúng ta cũng không phải mới gặp nhau lần đầu tiên, biết nhau quá rồi. Quý Đường Đường không nổi giận được, mà thực chất từ đầu đến cuối cô cũng chẳng giận dỗi gì. Nghĩ lại cả tối nay, Nhạc Phong bị cô chọc tức đến nổ phổi. Cô cũng thấy buồn cười, xong lại ngại ngùng cố nén, yên lặng một lúc rồi đưa tay vuốt tóc. Anh vò, rối tóc tôi rồi đây này. Chịu nói chuyện đàng hoàng là được rồi, ít nhất cũng không còn khó xử gượng gạo nữa. Nhạc Phong thở dài một hơi, nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh nhìn cô kỹ hơn, tóc đã dài hơn một chút, người gầy đi một chút. Nói thật lòng, gặp được cô vui mừng vẫn nhiều hơn cả. Dù sao, xác suất của những lần gặp tình cờ như thế này cũng rất nhỏ. Trong lúc nhất thời, anh không biết nên nói gì, ngập ngừng chốc lát mới dang hai tay ra. Nào, Đường Đường, cũ biệt trùng phùng, ôm cái nào. Quý Đường Đường lườm anh, dẹp cái trò lạc mềm buộc chặt của anh đi. Lạc mềm buộc chặt gì chứ? Đây là quy tắc trên giang hồ. Ôm một cái bày tỏ tình bạn. Cô đừng lấy già tiểu nhân đo lòng quân tử có được không? Quý Đường Đường không mắc bẫy. Nhạc Phong sốt ruột kéo phát cô lại, ôm chặt lấy cô. Mái tóc cô vẫn còn hơi ẩm ướt. Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người cô khác hẳn mùi nước hoa thường thấy trong quán bar. Cô vẫn còn sống. Thật tốt. Tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được nhấc ra. Còn cơn tức giận khi ấy của anh có lẽ đã tan biến từ lâu rồi. Quý Đường Đường thong thả nhắc nhở anh. Căn cứ theo quy tắc giang hồ, cái ôm tình bạn này của anh hơi lâu so với quy định rồi đấy. Nhạc Phong mắng cô. Vừa nhìn đã biết là cô không thật lòng mà. Lâu ngày gặp lại, tôi mừng đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, còn cô chỉ mãi tính giờ. Quý Đường Đường nhoẻn miệng cười. Tối nay có thể gặp lại Nhạc Phong khiến tâm trạng cô vô cùng hân hoan. Cô lùi lại một chút rồi hỏi. Đám anh Mao vẫn khỏe chứ? Vẻ mặt cả hai đều nhẹ nhõm. Chuyện ở ca này rút cuộc là thế nào? Một người không nhắc đến, một người tuyệt nhiên cũng chẳng hỏi. Ổn cả. Đầu trọc về nhà đi làm công trình. Ca này mùa đông rét mướt, âm 20 độ. Anh Mao nói muốn đến miền Nam tránh rét. Có lần nói chuyện điện thoại, anh ấy còn nhắc đến cô. Này Đường Đường, lát nữa gọi điện cho anh Mao đi. Gọi điện, nói gì? Quý Đường Đường thoáng do dự. Cô cứ im lặng trước. Nhạc Phong cười xấu xa. Cho đến khi anh ấy sốt ruột thì giả ma nói. Anh Mao, em là Đường Đường. Em ở ca nại, lạnh lắm. Anh bắt chước giọng nói thều thào ghê rợn. Quý Đường Đường chỉ biết cười khổ. Sao anh xấu tính thế nhỉ? Lỡ anh Mao bị dọa sợ hồn bay phách lạc thì sao? Nhạc Phong cũng bật cười. Dọa được mới tài. Đúng rồi, lúc ở quán bar tôi thấy cô đeo ba lô vừa đến à. Quý Đường Đường gật đầu. Ăn cơm chưa? Cô lắc đầu. Lát nữa nấu mì gói ăn. Nấu mì gói làm gì? Ở đây tôi cũng được coi là một nửa dân bản địa đấy. Tôi mời cô ăn cơm, xem như đón khách. Sao anh lại là một nửa dân bản địa ở đây? Quý Đường Đường kinh ngạc. Trông anh có vẻ rất thân với bà chủ khách sạn. Hai người quen nhau à? Ừ, quen biết nhau lâu rồi. Tôi gọi chị ấy là chị Nhàn Tử. Quý Đường Đường thay đổi nét mặt, im lìm không nói gì thêm. Cô thay quần áo đi, tôi chờ cô dưới nhà. Nhạc Phong quay người mở cửa. Quý Đường Đường bỗng gọi với theo. Này, à ừ. Cô cắn môi. Ban nãy, sao anh lại nhận ra tôi? Ban nãy. Nhạc Phong nghỉ ngơi một lát mới hiểu ra cô đang nhắc đến lúc đắp mặt nạ và búi tóc. Sao anh nhận ra được vậy? Quý Đường Đường thật sự tò mò. Tôi nhìn mình trong gương còn không nhận ra nữa là. À, người ta hơn nhau ở cái đầu đấy. Nào, ngưỡng mộ tôi đi. Quý Đường Đường lườm nguýt anh. Sao tôi lại nhận ra à? Tiểu mẹ nói cho tôi biết có một người đẹp muốn bán ngọc. Tôi dò hỏi là ai thì cô ấy nói người nọ tên Quý Đường Đường. Thập Tam Nhạn xem sổ sách ở quầy lễ tân, nghe thấy tiếng động trên tầng bèn ngẩng đầu lên. Thấy Nhạc Phong đang rất đắc ý nhướng mày với mình. Thập Tam Nhạn giật mình thầm nhủ. Toi rồi, lại để Phong Tử chốt hạ rồi, đúng là tai họa. Lúc Nhạc Phong đi xuống, Thập Tam Nhạn không nhìn được hỏi. Cậu đi đâu thế? Đưa người đẹp đi ăn. Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh. Ngoài trời còn mưa đấy, Phong Tử, tang gái cũng đâu vội gì 5-10 phút chứ. Phía sau bỗng vang lên giọng nói ai oán. Tiểu Phong Phong, tôi cũng chưa ăn cơm. Quay về phía phát ra âm thanh, thần côn ôm ấm nước đứng ngoài cửa từ lúc nào. Thoạt nhìn, trông không khác gì con ma đói. Nhạc Phong giận dữ. Chẳng phải tôi đã bảo, ông đừng đi ra ngoài dọa người rồi sao? Nước không sôi, mì gói không chín. Thần côn tỏ vẻ tội nghiệp nhìn anh lại nhấn mạnh lần nữa. Tôi cũng chưa ăn cơm. Vậy đổi ấm nước khác, quay về úp mì đi. Dù sao, cô cũng đưa người đẹp ra ngoài ăn mà, dẫn tôi theo luôn đi. Nhạc Phong đáp rất kiên quyết. Tự ông về úp mì ăn đi. Thần côn vô cùng tủi thân. Tôi và người đẹp khác nhau ở chỗ nào? Nếu tôi không đẹp bằng cô ấy thì cũng chỉ kém vẻ bề ngoài thôi. Cô ấy có tâm hồn như tôi không? Có từng trải bằng tôi không? Nghĩ đến hơn 20 năm tôi bôn ba khắp trời Nam biển Bắc, khám phá tìm hiểu những chuyện kỳ bí khắp nơi. Kiến thức đủ để mở khoa tâm linh làm chủ nhiệm luôn đấy. Tiểu Phong Phong, cậu dẫn tôi theo ăn bữa cơm đi, chắc chắn hơn đọc sách 10 năm. Thập Tam Nhạn lần đầu chứng kiến thần côn lại nhãi trợn tròn mắt. Thần côn đang nói hào hứng, bỗng bị người ta chọc vào bả vai. Này, ông biết mấy việc kia thật hả? Bất thình lình có người xuất hiện bên cạnh. Ông ấy hoảng đến mức suýt làm rơi cả chiếc ấm. Quý Đường Đường cười áy náy. Ông biết mấy chuyện kỳ bí, ma quái kia thật hả? Thần côn ngẩn ngơ nhìn cô. Ừ. Quý Đường Đường quan sát ông ấy một lát, rồi quay sang Nhạc Phong. Nhạc Phong, dẫn ông ấy theo luôn đi. Dẫn ông ta theo làm gì? Tuy rằng đi ra ngoài ăn cơm với Quý Đường Đường không được xem là hẹn hò, nhưng Nhạc Phong vẫn cho rằng thần côn là một chiếc bóng đèn to đùng, có thể phát ra thứ ánh sáng bức xạ khiến người ta suy nhược thần kinh mọi lúc mọi nơi. Nghe chuyện ma chứ sao? Nhạc Phong thẳng thừng từ chối. Tôi chỉ mời cô ăn cơm, không mời ông ta. Quý Đường Đường rất biết cách làm cầu nối. Cô quay sang mời thần côn. Đi chung đi, Nhạc Phong mời tôi mời ông. Nhạc Phong khó chịu ra mặt. Này, vậy là ý gì? Tôi cảm thấy ông ấy khá thú vị, vừa hay đang nhàm chán, muốn nghe ông ấy kể mấy chuyện ma. Quý Đường Đường cũng nhìn ra Nhạc Phong không thích thần côn. Hay là hôm nào chúng ta đi ăn sau nhé, hôm nay tôi mời ông ấy đi ăn trước vậy. Đầu óc Nhạc Phong thoáng chốc trống rỗng. Đây là gạt anh sang một bên phải không? Từ lúc có trí nhớ đến nay, hình như đây là lần đầu tiên có người dám gạt anh sang một bên, không thèm đếm xỉa thì phải. Mà đối phương lại còn vì thần côn già khú xấu xí, nhục không để đâu cho hết. Cơ mặt Nhạc Phong rần rần. Thập Tam Nhạn ở bên cạnh hít thật sâu, nhìn Quý Đường Đường với ánh mắt khác biệt. Ban nãy còn tưởng lại có thêm một cô gái ngây thơ phụ phục dưới gấu quần của Nhạc Phong. Xem ra cô ấy đã lầm, bỏ rơi Nhạc Phong vì thần côn, gu này mặn thật. Thần côn cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Người đẹp, giác ngộ của cô cao đấy. Cô chính là Hồng Phất Nữ, có con mắt tinh tường nhìn ra anh hùng trong truyền thuyết. Nửa tiếng sau, ba người ngồi trong một quán đồ nướng có tiếng ở thành cổ. Bên ngoài trời đang mưa, trong quán chỉ có 2-3 bàn là có khách. Chủ quán đứng nướng đồ ăn bên bếp dưới mái hiên mưa rời tí tách. Từng làn khói trắng lan tỏa vấn vít dưới nền đất ẩm ướt. Nhạc Phong chán chường nghịch bát đũa, thỉnh thoảng lại hầm hầm ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ, miệng của thần côn không khép lại được, liên tục bà hòa chích chòe. Xem ra chừng nào còn chưa trút ra tất tần tật những chuyện gòm góp trong bụng mấy chục năm qua thì còn lâu ông ấy mới chịu trật tự. Quý Đường Đường lại càng khiến người ta sôi máu hơn. Cô không chỉ tập trung lắng nghe mà chốc chốc còn bình luận vài câu như cổ vũ, khiến thần côn càng nói càng hăng say. Thế là hai người này biết nhau chưa tới nửa tiếng đồng hồ, thần côn đã hùng hồn công nhận Quý Đường Đường là bạn tri âm với mình như Bá Nha với Tử Kỳ. Chủ đề này có gì hay ho chứ? Nhạc Phong nghĩ mãi mà không hiểu. Đúng là trước đây ngồi chung bàn với người đẹp, thỉnh thoảng anh cũng kể dăm ba câu chuyện ma, nhưng mục đích chỉ là hù dọa để tôn lên khí khái đàn ông của mình, tạo bầu không khí và bước đệm để mấy người đẹp rút vào lòng mình thôi. 5 phút trước, Nhạc Phong từng cố gắng chuyển đề tài, nhưng lại bị thần côn trách mắng. Tiểu Phong Phong, chúng tôi đang trao đổi kiến thức học thuật. Trao đổi học thuật đấy, cậu có hiểu không? Không chỉ vậy, ông ấy còn quay sang cười ái ngại, giải thích với Quý Đường Đường, như bố mẹ xin lỗi người ngoài vì đứa con hư đốn nhà mình. Tiểu Phong Phong là như vậy đấy. Từ lâu tôi đã bảo cậu ta đọc nhiều sách một chút, mà cậu ta không chịu nghe, thiếu văn hóa. Nhạc Phong giận tái mặt, viện cớ đi rửa tay để ra tìm chủ quán, yêu cầu nướng xiên thịt của thần côn theo cách đặc biệt. Đúng vậy, chín 3 phần là được, ông ta thích ăn nửa sống nửa chín. Đĩa thịt bưng lên đã đạt được hiệu quả tạm dừng máy phát thanh thần côn. Nhanh vậy á, ôi tiểu đường tử, tôi nạp năng lượng trước đã, lát nữa nói tiếp nhé. Lúc thần côn ăn thịt, Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường sang một bên. Tôi nói này, cô có thể đừng đóng vai cô học trò nhỏ ngây thơ gặp được học giả uyên bác không? Ánh mắt của cô khiến người ta nuốt không trôi đấy, biết chưa? Quý Đường Đường kinh ngạc, lộ liễu thế cơ à? Quả nhiên, trực giác của anh không sai. Cô nhóc này có động cơ bất chính với thần côn, Nhạc Phong hoang mang. Rốt cuộc, cô sao thế? Có cần lấy lòng ông ta như vậy không? Tôi muốn nghe ông ấy kể chuyện, dĩ nhiên thái độ phải cầu thị khiêm nhường một chút chứ. Vậy cô có thể đừng diễn sâu mà tự nhiên một chút được không? Quý Đường Đường nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Vậy không được, mỗi lần nhìn mặt ông ấy tôi đều thấy buồn cười. Nhạc Phong cạn lời, cuối cùng vứt cho cô 2 chữ giả tạo. Quý Đường Đường không đồng ý, đây gọi là vui vẻ cả làng, mọi người đều thoải mái. Lại còn dùng cả thành ngữ nữa chứ. Nhạc Phong giận điên lên, chỉ muốn cóc vào đầu cô mấy cái. Nhưng chưa kịp giơ tay lên thì điện thoại trong túi đã đổ chuông. Anh vừa cầm điện thoại vừa đe dọa cô, lát nữa tính sổ với cô sau. Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, Nhạc Phong bỗng trầm mặt. Quý Đường Đường tò mò ngó sang, cười trêu chọc. Miu Miu à, người ngoài biến đây, anh dai cứ từ từ tâm sự nhé. Cô cười thích thú quay về bàn. Nhạc Phong thoáng do dự rồi mới ấn nút nghe. Đi thẳng ra mái hiên đang bị mưa hắt xuống xối xả, cố gắng tránh xa khách trong quán. Trong loa vang lên giọng Miu Miu, Nhạc Phong. Anh khẽ ừ một tiếng, sau đó là một khoảng yên lặng kéo dài. Đây là lần đầu tiên Miu Miu chủ động gọi điện thoại cho anh kể từ khi họ chia tay. Miu Miu ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng, bên anh đang mưa sao? Ừ, đoán Miu Miu nghe được tiếng mưa. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn mái hiên. Chỗ em không mưa à? Không, trời quang, chỉ là hơi lạnh. Vậy mặc ấm một chút, đừng để bị cảm. Miu Miu cười rộ lên trong điện thoại. Lúc đầu em gọi đến quán bar, Nhân viên phục vụ nói anh không có ở đó. Em biết ngay là anh lại đi đâu đó rồi. Tìm tôi có việc gì không? Ừ, Nhạc Phong, thiệp cưới gửi đến đâu đây? Nhạc Phong bỗng thấy hụt hẫng. Miu Miu nói rất chậm rãi. Em định gửi cho anh, lại không biết anh đang ở đâu. Nhạc Phong, anh sẽ đến chứ? Anh nhếch miệng cười, lồng ngực tràn ngập sự cay đắng. Nếu em muốn tôi đến dự thì tôi sẽ đến. Nếu em cảm thấy sự xuất hiện của tôi khiến không khí trở nên khó xử thì tôi sẽ đứng xa một chút. Miu Miu cười khúc khích. Có gì đâu mà khó xử. Nhạc Phong hít thật sâu. Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi? Xong rồi, chiều nay đi thử váy cưới. Nhạc Phong không biết nên tiếp lời như thế nào. Anh không thể tiếp tục cuộc đối thoại này được nữa. Vậy cũng được. Miu Miu, có gì liên... Em thử hai chiếc váy cưới, một chiếc hở vai, một chiếc cổ khoét sâu hình chữ V. Em không quyết định được. Anh nói xem, chiếc nào xinh hơn? Hở vai đi, vai em đẹp mà. Nhưng chồng sắp cưới của em là thích chiếc cổ chữ V kia. Vậy thì nghe anh ta thấy đẹp là được. Bất chợt, có người kéo Nhạc Phong từ phía sau. Anh quay lại, thấy Quý Đường Đường chào mày. Đừng mãi mê thế chứ, anh đứng ra cả ngoài mưa rồi đây này. Lúc này, Nhạc Phong mới phát hiện một bên áo mình đã bị ướt sũng. Anh muốn cười với cô, nhưng cơ mặt cứng đờ, không sao cười nổi. Quý Đường Đường đến mượn chủ quán giấy bút. Liếc thấy hơn nửa người Nhạc Phong đang ở ngoài mưa, mới tiện tay kéo anh lại. Cô định trêu anh say sưa nói chuyện với bạn gái quá. Xong nhìn vẻ mặt anh liền phát hiện không ổn. Cô hỏi theo phản xạ, anh sao vậy? Nhạc Phong còn chưa kịp trả lời, giọng Miu Miu lại vang lên. Đang có phụ nữ bên cạnh anh à? Ừ, một người bạn. Miu Miu cười khẽ. Em biết ngay, anh đi đâu cũng có các cô vây quanh mà. Nhạc Phong, anh đưa điện thoại cho cô ta đi. Em muốn nói với cô ta vài câu. Nhạc Phong sửng sốt. Em định nói gì với cô ấy? Hai người đâu quen. Quý Đường Đường cũng lấy làm lạ. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi à? Nhạc Phong quá hiểu tính tình Miu Miu. Trực giác anh mách bảo cô ta sẽ không nói câu gì dễ nghe, định kiếm cớ để cho qua chuyện này. Song Miu Miu nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Bên này Quý Đường Đường cũng chẳng để bụng. Vậy thì nói vài câu thôi. Nhạc Phong, thật ra tôi từng gặp cô ấy ở Ca Nại rồi. Chưa biết chừng cô ấy vẫn còn nhớ tôi đấy. Cô vừa cầm điện thoại trên tay, chưa kịp tự giới thiệu, bên kia đã hỏi thẳng. Có phải bây giờ Nhạc Phong khó chịu lắm đúng không? Quý Đường Đường thoáng ngỡ ngàng. Quả thật, nhìn biểu cảm của Nhạc Phong vừa rồi, cô cũng thắc mắc. Nhưng dù vậy, câu hỏi của Miu Miu vẫn khiến cô quá bất ngờ. Không biết phải nói gì, đành ậm ừ cho qua. Miu Miu cười khúc khích. Tôi hỏi anh ấy, tôi nên chọn chiếc váy cưới nào? Quý Đường Đường hiểu nhầm. Hai người sắp làm đám cưới hả? Chúc mừng nhé. Là tôi sắp kết hôn, nhưng không phải với anh ấy. Quý Đường Đường nghệch mặt trong chốc lát, lúc này mới chợt nhận ra, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã có quá nhiều điều thay đổi. Hai người chia tay rồi sao? Lúc nói đến hai chữ chia tay, cô cố tình quay người, đưa lưng về phía Nhạc Phong, hạ thấp giọng. Miu Miu cười với giọng điệu quái gở. Chúng tôi không chia tay, sao đến lượt cô? Quý Đường Đường ngơ ngác thêm giây lát, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Miu Miu lại bảo Nhạc Phong đưa điện thoại cho cô. Hóa ra cô ta tưởng cô là bạn gái mới của Nhạc Phong, nên mới đòi nói chuyện để chế nhạo cô đây mà. Hiểu ra điều này thì cô cũng thấy biểu hiện vừa rồi của Nhạc Phong trở nên hợp tình hợp lý. Quý Đường Đường không biết nhiều về khúc mắc giữa Nhạc Phong và Miu Miu, chỉ cảm thấy cô ta làm vậy quá tàn nhẫn. Hai người đã, đúng không? Thế mà cô còn hỏi chuyện kia ư? Câu nói này đầy đủ sẽ là hai người đã chia tay rồi, cô còn hỏi anh ấy chuyện chọn váy cưới làm gì? Không cần phải nói rõ ra, phụ nữ với nhau, Quý Đường Đường tin Miu Miu sẽ hiểu được. Quả nhiên, cô ta hiểu ngay. Dù sao, Nhạc Phong cũng làm bạn trai tôi lâu như vậy rồi. Tôi thích hỏi anh ấy chuyện gì, cô cản được à? Quý Đường Đường hơi khó chịu. May mà cô không phải bạn gái mới của Nhạc Phong. Nếu là bạn gái thật mà nghe điện thoại của Miu Miu như thế này, không tức điên lên mới là lạ. Nói đúng ra, Miu Miu có khiêu khích Nhạc Phong như thế nào cũng là chuyện của họ. Bản thân cô không nên xen vào. Tuy nhiên, có lẽ do Quý Đường Đường đã trải qua nhiều chuyện, nên tính cách cũng không phải dạng vừa. Đừng tưởng có thể dễ dàng bắt nạt được cô. Cô quay đầu mỉm cười với Nhạc Phong, đưa tay che loa điện thoại, dùng khẩu hình nói với anh. Nói chuyện rất vui. Sau đó, cô bước vài bước ra xa, cười vô cùng khách sáo vào điện thoại. Ban nãy, cô hỏi anh ấy việc gì? Chọn áo cưới đúng không? Là kiểu thế nào? Không biết bên kia Miu Miu trả lời ra sao, Quý Đường Đường tỏ ra thân thiết. Câu này cô không nên hỏi anh ấy, đáng ra phải hỏi tôi chứ. Cô vừa nói vừa đi về phía bếp nướng, nhanh chóng cúi người, hạ giọng gằn từng tiếng. Hở vai không hợp đâu, vì vai cô xuôi. Cô khoét sâu hình chữ V cũng không hợp, vì ngực cô lép. Tôi thấy cô chỉ mặc đồ lót là hợp nhất. Nói xong, cô cúp máy luôn, lòng hạ hề phải biết. Quý Đường Đường đắc ý ưỡn thẳng người lên. Vừa ngẩng đầu thì thấy ông chủ đang cầm giấy bút mà cô hỏi mượn trong tay, nhìn cô như thế mà. Chắc ông ấy đã nghe được mấy câu cô vừa nói. Cảm giác bị người ta bắt tại trận khiến Quý Đường Đường ngượng không để đâu cho hết. Ông xem, con người tôi xấu tính lắm. Ông chủ vừa cười ngặt nghẽo vừa đưa giấy bút cho cô. Nhạc Phong đi đến lấy lại điện thoại. Nói chuyện gì thế? Mấy chuyện vu vơ ấy mà. Quý Đường Đường sợ Miu Miu gọi đến nổi trận lôi đình. Xong nghĩ lại, cô ta thích thì đi mà gọi. Nhạc Phong là bạn trai cũ của cô ta, nhưng bộ cô ta là chuyện của anh. Còn cô là gì của cô ta chứ? Dám xỏ xiên cô thì đừng trách cô không nể mặt. May mà điện thoại không còn đổ chuông nữa. Trở về bàn, thần côn đã đợi đến sốt ruột. Nhanh lên tiểu đường tử, mau bắt đầu thôi. Cuộc điện thoại của Miu Miu phần nào khiến tâm trạng Nhạc Phong trở nên ủ dột. Anh ngồi bên cạnh im lìm, không hé răng nói nửa câu. Quý Đường Đường cắt tờ giấy ra làm ba, viết vài chữ lên mỗi tờ, sau đó vo lại, tung lên mặt bàn. Đây, chọn một đi. Thần côn hào hứng, lần lượt chọc ngón trỏ vào ba viên giấy, hết sức do dự. Nhạc Phong nghi ngờ nhìn Quý Đường Đường. Cô thì thầm giải thích. Thần côn vừa nói, cho dù là thứ trong bình thường nhất, ông ấy cũng có thể nói ra sự huyền diệu ẩn chứa bên trong, hoặc một câu chuyện ma quái, hoặc một kiểu công dụng đặc thù. Tôi viết bừa vài cái, bóc phải cái nào, ông ấy sẽ nói cái đó. Cuối cùng, thần côn cũng chọn được một viên, mở ra cho Nhạc Phong và Quý Đường Đường xem. Chuông. Quý Đường Đường cười hớn hở. Vậy thì nói về chuông đi. Cô gạt đồ trên bàn sang một bên, dọn sạch bàn, nghe kể chuyện nào. Quý Đường Đường gạt hơi mạnh tay, làm mâm bị lật, rơi loạng xoạng xuống đất. Nhạc Phong lườm cô, cúi người xuống nhặt. Lúc không lưng lại thấy hai viên giấy kia cũng bị lăn xuống dưới chân. Không hiểu sao, anh bỗng có chút hiếu kỳ. Thấy cô không chú ý, anh nhanh tay nhặt hai viên giấy rồi ngồi về chỗ của mình. Quý Đường Đường đang háo hức thúc giục thần côn. Kể chúng tôi nghe xem nào, chiếc chuông bình thường như thế thì ẩn chứa câu chuyện kỳ bí gì chứ? Nhạc Phong nhìn góc mặt Quý Đường Đường, hàng mi cô chớp chớp, còn lờ đãng liếm môi. Trong đầu anh bỗng hiện lên một hình ảnh. Cái đêm ở Ca Nài, anh Mao thấy Quý Đường Đường đi vào hẻm núi vẫn chưa về, vội bảo anh và đầu trọc đi tìm. Họ tìm đến nửa đêm mới nhận được điện thoại của anh Mao báo cô đã về rồi. Lúc nổi giận đùng đùng đi về nhà nghỉ, gặp Quý Đường Đường chạy lên tầng, anh bèn đi theo sau, nghe thấy tiếng chuông vang len keng. Trên đầu giường Quý Đường Đường có treo một chiếc chuông gió. Nhạc Phong liếc nhìn xuống dưới, lấy người che chắn, từ từ mở hai viên giấy trong tay ra. Tờ đầu tiên là chuông, tờ còn lại cũng là chuông. Lần này, ngoài dự đoán của mọi người, thần côn không nói liên thoáng nữa. Ông ấy ngây người chốc lát như đang nhớ lại chuyện gì đó, rồi nhìn Quý Đường Đường. Tiểu Đường Tử, nếu nói về chuông, tôi thực sự có thể kể cho cô nghe một câu chuyện dài rất dài. Nhạc Phong vốn không có hứng nghe thần côn kể chuyện, thấy ông ta dài giọng, dài rất dài, thì càng đau đầu hơn. Ông không biết kể tóm tắt à? Quý Đường Đường bên thần côn nạt lại anh. Anh không muốn nghe thì đi về đi, tôi đâu có đóng đinh anh ở đây. Chuông là một vật rất kỳ bí. Người ta thường có chuông gọi hồn, chuông trấn yêu. Truyền thuyết kể rằng vào 4 ngày quỷ tiết lớn, mùng 3 tháng 3, tiết thanh minh, rằm tháng 7, mùng 1 tháng 10, tối kỵ việc mang chuông ra đường vào ban đêm, bằng không sẽ gọi ra mấy thứ không sạch sẽ. Tiểu Đường Tử, cô đã nghe truyền thuyết này chưa? Ngày mùng 1 tháng 10 là tiết cúng tổ tiên theo tập tục của người Trung Quốc để bày tỏ lòng hiếu thảo. Do đây cũng là ngày đầu tiên của mùa đông, người ta sợ vong hồn của tổ tiên ở cõi âm thiếu áo mặc, nên ngoài đồ ăn, hương nến, tiền giấy thì còn đốt cả quần áo giấy. Quý Đường Đường gật đầu, tôi từng nghe rồi. Nhạc Phong cười khinh khỉnh, mê tín dị đoan. Xiên thịt nướng đợt sau lần lượt được bưng lên, vừa hay có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Thật ra thì chuông cũng được xem là vật lành. Dẫu sao chúng ta vẫn phải lắc thì nó mới phát ra âm thanh. Cái huyền hoặc ở đây thật ra là một loại chuông biến tướng, chính là chuông gió. Thần Côn ra vẻ thần bí. Tiểu Đường Tử, cô từng nghe âm thanh của chuông gió chưa? Âm thanh của chuông gió thì sao? Nghe hay mà. Nhạc Phong tức giận. Kiểu dáng cũng đẹp còn gì. Bao nhiêu người chọn chuông gió làm quà tặng. Qua miệng ông lại là kỳ bí, còn biến tướng. Sao ông không nói nó là gì hợm luôn? Anh còn chưa nói hết câu, Quý Đường Đường đã đập bàn nổi nóng. Nhạc Phong, anh có thôi đi không? Sao anh lắm mồm thế hả? Có tin còn nói nữa, tôi sẽ ném anh ra ngoài không? Nhạc Phong bị cô làm cho giật mình. May mà vào thời khắc mấu chốt, Thần Côn vẫn biết bên vực anh em nhà mình. Ôi dào, Tiểu Đường Tử, hiếm hoài lắm Tiểu Phong Phong mới có lúc hiếu học như thế. Để cậu ta nghe một chút đi. Người kể chuyện đã lên tiếng, Quý Đường Đường cũng không tiện làm căng, lườm Nhạc Phong một cái rồi thôi. Âm thanh của chuông gió nghe rất hay, nhưng cô cậu nghĩ xem, nhờ có gió thổi mới khiến các thanh chuông chạm vào nhau và tạo ra âm thanh. Thần Côn hoa chân múa tay diễn tả gió thổi. Lúc lặng gió chắc chắn sẽ không có tiếng chuông đúng không? Tuy nhiên có rất nhiều chuông gió không có gió mà vẫn phát ra âm thanh. Chẳng hạn như một chiếc chuông gió treo ở đầu giường trong nhà, cửa sổ đóng kín mít, nửa đêm tiếng chuông gió vang lên. Cô nói xem nó có huyền hoặc hay không? Giọng Thần Côn từ tốn, Nhạc Phong thực sự bị ông ấy dẫn dắt vào cảnh tượng đó. Tưởng tượng như chính mình tận mắt chứng kiến, đúng là hơi rợn tóc gáy. Anh đang định mắng Thần Côn giả thần giả quỷ, song chưa kịp nói ra miệng thì liếc sang Quý Đường Đường. Lời định nói ra đành nuốt trở lại. Khốn nạn thật, anh vẫn sợ cô nhóc này. Cho nên còn có một truyền thuyết kể rằng khi có tiếng chuông gió vô cớ vang lên là có ma đi qua. Cô nghĩ xem ma là thứ gì? Căn cứ theo suy đoán của tôi, ma thuộc về một tầng sóng điện, một luồng khí, một kiểu năng lượng. Chuông gió là thứ vô cùng nhạy cảm, cho nên khi nguồn năng lượng kia xuất hiện sẽ khuấy động không khí xung quanh, sinh ra cảm ứng với chuông gió, khiến cho chuông gió kêu vang. Cô cậu nói xem tôi nói có lý không? Quý Đường Đường nhỏ giọng ừ một tiếng coi như đáp lời. Trước khi vào việc chính, tôi lại phân tích một chút trạng thái của con người sau khi chết cho cô cậu nghe. Các lý thuyết phương Tây cho rằng người chết sẽ đi qua một sơn động thật dài, cửa động có ánh sáng trắng. Tôi thấy không đúng, không phù hợp với văn hóa của Trung Quốc chúng ta. Cá nhân tôi cho rằng con người sau khi chết chẳng khác gì vụt một cái, rơi vào một trạng thái tối tăm mông muội. Cô cậu hiểu trạng thái tối tăm mông muội là gì không? Giải thích thế này nhé, có biết bàn cổ không? Chẳng phải trước khi có mặt trên đời, bàn cổ ngủ trong một quả trứng gà hay sao? Chỗ đó hỗn độn, mông muội, tối tăm cỡ nào, chính là trạng thái như vậy đó. Tôi giải thích vậy đủ dễ hiểu chưa? Nhạc Phong mắng thầm trong bụng, dễ hiểu cái con khỉ. Trái lại, Quý Đường Đường rất nhập tâm, ừ một tiếng. Người xưa nói, người chết là một loại khí. Rơi vào trạng thái tối tăm mong muội như vậy, đa số khí đều tiêu tan. Con người biết mình đã chết, liền rũ bỏ trách nhiệm nặng nề của kiếp này, buông xuôi tất cả, thanh thản đến cõi Tây Thiên, trút bỏ vướng bận, luồng khí này liền tiêu tan. Thế nhưng, có một vài người khác biệt, được chia ra thành hai kiểu tình huống đặc thù. Kiểu thứ nhất là người vẫn chưa chết, không biết vì sao hồn mình lại rơi vào trạng thái mong muội kia. Kiểu này phải làm thế nào? Phải gọi hồn về. Gọi bằng gì? Chuông gọi hồn đấy. Vì tiếng chuông là âm thanh duy nhất có thể truyền từ cõi dương đến cõi âm. Hồn đang chìm đắm trong đêm trường mong muội kia, bỗng nghe được tiếng chuông, có thể nương theo âm thanh này mà lần hồi tìm về thể xác của mình. Quý Đường Đường không nói lời nào, trái lại Nhạc Phong nghe đến say mê, à ồ theo phản xạ. Trường hợp này được gọi là người sống mất hồn. Kiểu thứ hai, người đã chết nhưng oán khí của họ lại quá lớn, chết không nhắm mắt, có nhiều thứ không buông bỏ được. Người như thế chết trong tư thế kim cương nộ mục, siết chặt bàn tay. Cô cầu nghĩ đi, có phải trẻ con đứa nào sinh ra cũng nắm chặt bàn tay khi đến thế giới này không? Những người siết chặt bàn tay đi xuống âm phủ kia cũng giống như trẻ sơ sinh, khí cực thịnh, không tan được, tạo thành ma mà chúng ta hay gọi. Kim cương nộ mục dùng để hình dung đôi mắt mở to, trợn trừng, con người lồi ra, vẻ mặt uy mãnh đáng sợ, giống như vị hộ pháp kim cương được nhắc đến trong Phật giáo. Tuy có rất nhiều câu chuyện kể về những bóng ma hung ác hại người như thế nào, nhưng tôi cho rằng thực ra ma rất đáng thương. Cô nghĩ xem, nó chỉ là một luồng khí. Một luồng khí thì có thể làm được gì? Ngay cả mùi vị cũng chẳng có, muốn hùng chết người ta cũng không được. Còn cô lại không thể khiến luồng khí này tích tụ lại, đúng không? Tôi đã trăn trở rất lâu, nghiên cứu và đưa ra lập luận của riêng mình. Tôi cho rằng thân xác con người là chính, hồn khí này là phụ. Một chính một phụ này đều tồn tại hoặc đều không tồn tại. Như vậy, năng lượng trên thế gian mới có thể bảo toàn. Nếu thân xác đã chết, khí vẫn còn thì năng lượng sẽ không bảo toàn. Mà đã không bảo toàn thì trái với định luật của Newton. Cho nên luồng khí này nhất định phải bị hóa giải và trừ khử. Phải làm thế nào đây? Phải mượn ngoại lực để tiếp xúc với nó. Nhưng mà khí không biết nói chuyện, phải làm sao đây? Vậy thì oán khí chạm vào chuông. Tiếng chuông là âm thanh duy nhất cả hai giới âm dương đều nghe thấy. Oán khí chạm vào chuông, dùng ngôn ngữ chuông đặc thù, tương tự với mật mã Morse, để một vài đối tượng đặc biệt có thể nghe hiểu được lời nhắn gửi. Những người này sau khi nghe được sẽ có những hành động và phương pháp khác nhau để hóa giải oán khí này. Mà tới đây, thần côn tạm dừng lại. Chà, cô cầu hiểu được không? Tôi không lo tiểu đường tử, chỉ là tiểu phong phong. Lý luận này của tôi khá cao siêu, liên quan đến định luật bảo toàn năng lượng phức tạp của vật lý học. Tiểu phong phong, cậu nghe có hiểu không? Nhạc Phong hận không thể cầm xin thịt nướng thọc thần côn một nhát. Ông đây từng đi học, hiểu. Quý Đường Đường phì cười. Thật ra, thần côn nói rất dễ hiểu, chỉ là thường lôi lý luận khoa học và nghiên cứu của phương Tây vào khiến cô khá khó chịu. Tại sao lại liên quan đến bảo toàn năng lượng? Đó chỉ là một giả thuyết thôi, giả thuyết của thần côn. Ông ấy giải thích cho cô nghe. Trước mắt giả thuyết này không có cơ sở lý thuyết vững chắc nào cả. Nhưng tiểu đường tử, có rất nhiều lý thuyết khoa học ban đầu đều chỉ là một giả thuyết. Ta phải đề ra giả thuyết trước, sau đó mới chứng minh nó. Ngoài ra, khoa học không phân chia biên giới. Văn hóa Trung Hoa cũng cần kết hợp với khoa học phương Tây. Lý luận khoa học đúng đắn có thể ứng dụng vào bất cứ lĩnh vực nào, cho dù là nghiên cứu huyền học. Cô nói xem có đúng không? Quý Đường Đường gật đầu, tiện tay cầm xiên thịt nướng lên. Đây chính là câu chuyện dài rất dài về chuông của ông à. Ai bảo, đây mới là mở đầu thôi. Thần côn liếc cô xem thường. Tôi mới giảng kiến thức cơ bản liên quan cho hai người nghe thôi, để hai người hiểu được bối cảnh đã. Vừa nghe, chỉ mới là mở bài. Nhạc Phong sút ngất. Hóa ra, cha nội thần côn này không chém gió. Ông ấy nói dài rất dài là không hề cường điệu. Bây giờ, tôi mới bắt đầu chính thức kể chuyện. Chuyện này tôi đã ghi lại cặn kẽ. Còn đặt cho câu chuyện một cái tựa đề là Con gái nhà họ Thịnh. Tay Quý Đường Đường đang cầm xiên thịt nướng chợt rung lên. Xiên sắt cứ rách môi khiến máu dần rỉ ra. Vị vị sắt nhàn nhạt lan tràn khắp khoang miệng. Bản thân Quý Đường Đường không hề nhận ra giọng mình đang run run. Tại sao câu chuyện này lại là con gái nhà họ Thịnh. Tại sao gì chứ? Không tại sao cả, chính là có tên con gái nhà họ Thịnh thôi. Thần Cung hắng giọng, vậy tôi kể nhé. Nói xong, ông ấy nhìn cả hai đầy mong đợi. Quý Đường Đường và Nhạc Phong bị nhìn chằm chằm mà chẳng hiểu ra sao. Cuối cùng, vẫn là bản thân Thần Côn không nhìn được. Không cho tràng pháo tay sao? Còn cần vỗ tay á? Khóe môi Quý Đường Đường run run. Cô giơ tay lên, cực kỳ miễn cưỡng, vỗ ba cái. Thần Côn vẫn chưa thấy đủ. Tiểu Phong Phong của cậu đâu? Nhạc Phong vẻ mặt vô cảm. Lượng đi, ông đây không thiểu năng đến vậy. Quý Đường Đường đá chân anh dưới bàn. Vỗ tay đi. Cô nói vỗ là phải vỗ hả? Cô là ai chứ? Quý Đường Đường không thèm dài dòng, nhào đến trước mặt anh. Nhạc Phong rụt người lại theo phản xạ. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Quý Đường Đường nắm lấy hai bàn tay, cưỡng ép, vỗ vào nhau hai cái. Nhạc Phong tức tối. Sao cô lại nắm tay tôi? Con gái con đứa có biết giữ ý không vậy? Quý Đường Đường hừ khẩy. Không biết. Da mặt dày như tường thành vậy, Nhạc Phong á khẩu, nghẹn họng hồi lâu mới thốt ra một câu. Đồ lưu manh. Quý Đường Đường dửng dưng. Tôi lưu manh đấy, anh định ý kiến gì? Thần Côn bên cô nhấc chân đạp anh em nhà mình. Tiểu Đường tưởng người ta lưu manh bằng cậu chắc? Không phải chỉ chạm vào tay cậu thôi sao? Lúc cậu tán gái vừa ôm vừa hôn thì ai lưu manh hơn cậu được? Ông ấy dẫm xong cũng không cho Nhạc Phong cơ hội cãi lại. Chú ý nào, chuyện này dài lắm, tôi kể đây. Chuyện này tính ra khoảng chừng 10 năm trước. Khi ấy, tôi ở phía tây Tứ Xuyên, chuẩn bị đến Thanh Hải. Trên đường đi ngang qua một vùng đất đồi núi trập trùng. Người dân ở đó cực kỳ hung hãn. Trên đường thường xuyên xảy ra xô xát đánh nhau. Cũng có kẻ chặn đường cướp bóc. Sau này, chính quyền địa phương dồn sức chấn chỉnh, tình hình mới khá lên phần nào. Lúc tôi đi qua đó là trước khi đợt ra quân của chính quyền địa phương diễn ra. Xe khách không dám chạy. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng dám ngồi xe. Con đường đó quanh co uốn lượn, lên xuống thất thường, lỡ lật xe thì phải làm sao? Với lại, tôi cũng chẳng vội vàng gì. Bèn bỏ ra 80 tệ, mua một chiếc xe đạp đòn ngang đã qua sử dụng. Buộc bao tải sổ sách của tôi vào ghế sau. Còn mua một chiếc áo da rách rưới, đội mũ lông, mặt bôi đen nhẽm. Trông không khác gì dân bản xứ. Tôi cho cậu biết nhé, Tiểu Phong Phong, đây gọi là trí thông minh sinh tồn. Ai lại đi cướp của một kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi? Cho nên chặng đường đó thuận lợi khỏi phải nói. Nếu tôi ăn mặc bảnh bao như cậu, lái xe bấm còi bíp bíp, chắc đã sớm bị cướp, đến cái quần lót cũng chẳng còn rồi. Hôm đó đi đến hẻm núi, bình thường qua những đoạn này tôi đều đẩy xe chứ không đạp, vì khả năng giữ thăng bằng của tôi kém. À, mà tiểu não của tôi phát triển rất tốt nhé, đó là vì tôi cẩn thận thôi. Nhưng khi ấy, gặp phải một con dốc dài, không tốn sức nhiều, thế là tôi quyết định đạp xe xuống. Có điều lần này, không may là phanh xe không ăn. Lúc đến khúc cua, cả tôi lẫn xe ngã lăn quay. Người thì không sao, còn xe rơi thẳng xuống vách núi. Xe mất thì cũng thôi, nhưng trên ghế sau còn có bao tải sổ sách. Đó là mười mấy năm tâm huyết, bảo vật vô giá của tôi mà. Nên tôi quyết định phải xuống tìm lại đồ đạc của mình. Sườn dốc đó vừa cao vừa treo leo, chỉ cần sải chân một cái thôi là mất mạng. Song vì sự nghiệp của mình, tôi không thể hèn nhát. Tôi túm lấy đám cỏ, dịch mông xuống từng chút một. Mất tận 2 tiếng đồng hồ mới xuống đến đáy, chân cũng bủng rủng. Khúc cua gắt kia chắc chắn gây ra không ít tai nạn xe cộ. Bởi vì dưới vách núi có đủ xe lớn xe nhỏ, còn có quần áo, giày dép, rác rưởi. Xe đạp đã hỏng, tôi cũng không cần nữa. May mà bao tải vẫn nguyên vẹn. Ngoại trừ sổ sách, bên trong còn có quần áo và lương khô. Tôi vốn định tìm được đồ là rời đi ngay. Nào ngờ vừa ngước mắt thì thấy hai con chó hoang ở bụi cỏ gần đó. Chẳng biết đang ngửi cái gì. Tiểu Phong Phong, cậu cũng biết hồi còn bé tôi từng bị chó cắn nên khá sợ chó mà. Tôi bèn nhặt hai hòn đá ném qua đó, dọa chúng chạy đi rồi mới tiến đến gần xem xét. Hóa ra trong bụi cỏ kia có người đang nằm. Nhìn cách ăn mặc thì là người Hán, nam khoảng 30-40 tuổi. Bên cạnh là chiếc mô tô nát bét. Tôi đoán chắc là bị ngã xe rơi xuống đây. Đưa tay lên mũi thì còn hơi thở, tuy nhiên không thấy đồng đầy. Người anh ta mềm nhũn, có vẻ thương tích khá nặng, chết là cái chắc, chỉ là vẫn chưa tắt thở ngay. Tôi không biết sơ cứu, giữa núi rừng hoang dã cũng chẳng biết tìm ai cứu người. Đành nhóm củi châm lửa bên cạnh, vẩy nước vào mặt anh ta, vỗ má gọi anh ta tỉnh lại. Loay hoay một hồi, anh ta tỉnh lại thật. Tinh thần vẫn còn minh mẫn, có thể đối đáp với tôi. Theo lời anh ta kể, do lái xe quá nhanh nên bị lăn lòng lóc từ trên kia xuống. Nằm ở đây đã 2-3 ngày rồi. Nếu tôi đến chậm một ngày, ắt hẳn chỉ thấy được một cái xác mà thôi. Người sắp chết vẫn còn rất bình tĩnh. Không hề căng dặn báo tin cho người nhà ra sao. Chỉ nói muốn ăn trưa với món thịt heo đóng hộp. Ở nơi khỉ ho cò gáy đó thì lấy đâu ra thịt hộp cho anh ta ăn. Trong bao tải còn 2 chiếc bánh bao và 1 cây xúc xích. Tôi đành nhường hết cho anh ta. Anh ta rất cảm kích, nói trước khi chết có thể ăn một bữa no là đã quá thỏa mãn rồi. Anh ta còn nói trên người mình có mấy trăm tệ, tặng lại hết cho tôi, coi như cảm ơn. Tôi nào dám nhận. Từ bé đến lớn tôi đều noi gương của Lôi Phong. Giúp đỡ người khác chính là nghĩa cử cao đẹp mà mỗi người nên có. Tôi bảo mình không cần. Nói anh ta đọc địa chỉ nhà cho tôi có thể gửi tiền về nhà giúp anh ta. Anh ta nhất quyết không đồng ý, khăng khăng bắt tôi phải nhận tiền. Sau đó tôi đành nói, nếu anh thật lòng muốn cảm ơn, chỉ bằng kể cho tôi nghe mấy chuyện ly kỳ anh từng nghe đi. Chuyện ma cũng được, tôi là người thích sưu tầm những câu chuyện này. Anh ta không hiểu, tôi lại giải thích lý tưởng của tôi cho anh ta nghe, còn lấy sổ ghi chép trong bao tải ra cho anh ta xem. Anh ta cười khà khà, bảo không có. Trên đời làm gì có nhiều chuyện lạ như thế. Nói một hồi, hơi thở cũng yếu dần đi. Tôi cũng không gợi chuyện cho anh ta nói nữa, mà kể cho anh ta nghe những chuyện cổ quái ly kỳ mình sưu tầm được ở khắp nơi. Trời sẩm tối, tôi thấy buồn ngủ, bèn đắp áo cho anh ta. Khốn khổ cho anh ta, hẳn là khó mà sống nổi qua tối hôm đó. Ngủ đến nửa đêm, anh ta kéo áo gọi tôi tỉnh dậy, nói thấy tôi là người tốt, không có ác ý. Bảo gặp được tôi là ông trời sắp đặt, nên có chuyện muốn kể cho tôi nghe. Thật ra tôi tức lắm. Cậu nói xem, cả ngày tôi đã mệt như vậy, thế mà đang ngủ say lại bị dựng dậy. Nhưng vừa nghe có chuyện kể là tôi lồm cồm bò dậy ngay. Vì sự nghiệp cao cả mà, đành phải hy sinh thôi. Anh ta nói, anh ta họ Thịnh. Hỏi tôi có biết nhà họ Thịnh không? Nhà họ Thịnh giữ chuông. Tôi nói tôi không biết. Anh ta cười khà khà, im lặng chốc lát mới bảo, đàn ông nhà họ Thịnh không có giá trị, phụ nữ mới quý giá. Nói chính xác là phụ nữ chưa hề sinh con rất quý giá. Đến chỗ này là đã có thể liên hệ đến chuyện chuông gió tôi nói lúc trước. Còn nhớ tôi đã nói có một vài người đặc biệt có thể nghe hiểu tiếng chuông không? Nhà họ Thịnh chính là một gia tộc như thế. Con trai sinh ra ở nhà họ Thịnh không có khả năng này, chỉ con gái mới có. Theo lời anh ta kể, nhà họ Thịnh là một gia tộc lâu đời và vô cùng thần bí. Con gái nhà họ Thịnh có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chuông, hóa giải oán khí của người bị chết oan. Mỗi lần hóa giải oán khí thành công là một năng lực nào đó lại được tăng lên. Đây coi như là phần thưởng mà tạo hóa dành cho họ. Oán khí cũng chỉ là một dòng khí. Oán khí có mạnh hay không liên quan mật thiết đến tính cách, kinh nghiệm và những cuộc gặp gỡ của một người trong kiếp sống của họ. Chỉ có oán khí cực mạnh mới có thể gióng lên tiếng chuông của nhà họ Thịnh. Nhà họ Thịnh tồn tại nhiều năm, người kế nghiệp đầy đàn. Không chỉ có một nhánh và cũng không chỉ có một loại chuông gió. Chuông gió khác nhau sẽ được gióng bởi các loại oán khí khác nhau. Nghe nói oán khí mạnh nhất xuất phát từ những người chết nơi xa xứ. Cuộc sống vốn đã phải trải qua nhiều chuyện bi thảm, lại chết yểu tha phương. Đương nhiên oán khí sẽ rất mạnh liệt. Loài chuông bị oán khí đó gióng lên tên là Lộ Linh, mà người nắm giữ Lộ Linh chính là chị của anh ta. Kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Thịnh chính là nhà họ Tần. Nhà họ Tần khác nhà họ Thịnh. Họ không buồn để tâm đến chuông gió, nhưng lại rất thèm khát oán khí. Họ thu thập oán khí có thể khiến chuông gió rung lên, nhằm phục vụ mục đích riêng là luyện quỷ linh. Có hai lý do khiến hai dòng họ này xưa nay là kẻ thù không đội trời chung. Thứ nhất, người nhà họ Tần không có khả năng hiểu được ngôn ngữ của chuông gió. Chuông nằm trong tay họ chẳng khác nào một đống sắt vụn. Cho nên họ phải ép con gái nhà họ Thịnh đi thu gom oán khí. Thứ hai, nghe đồn luyện quỷ linh tàn nhẫn ở chỗ phải hiến mạng một người con gái nhà họ Thịnh trong khâu cuối cùng. Đã liên quan đến mạng người đều là việc lớn, cho nên hai nhà đời đời đối đầu với nhau là lẽ đương nhiên. Kể đến đây, câu chuyện lại liên quan đến một dòng họ thứ ba, nhà họ Thạch. Nhà họ Thạch và nhà họ Thịnh làm thông gia với nhau bao đời nay. Nghe nói là vì có thời điểm nhà họ Thịnh gần như bị nhà họ Tần tiêu diệt. May nhờ có nhà họ Thạch bảo vệ mới trụ vững trở lại. Con gái nhà họ Thịnh đều được gả cho con trai nhà họ Thạch. Đàn ông nhà họ Thạch bảo vệ phụ nữ nhà họ Thịnh. Hai gia tộc lớn này nương tựa vào nhau. Xét theo mức độ nào đó đã đánh được cảnh bị nhà họ Tần truy sát. Tại sao nói phụ nữ chưa sinh con đẻ cái nhà họ Thịnh mới là quý giá nhất? Bởi vì khả năng nghe hiểu tiếng chuông sẽ biến mất sau khi sinh con. Nếu sinh ra con gái, năng lực này sẽ tự động di truyền cho con gái, mà còn phải là đứa con gái đầu lòng. Tôi nghe vậy thấy hoang mang vô cùng. Đời này qua đời khác, tỷ lệ sinh con gái cũng chỉ là 50-50. Chẳng phải cuối cùng con gái nhà họ Thịnh sẽ phải tuyệt hậu sao? Số lượng vốn đã ít, con gái nhà họ Thịnh còn thường xuyên nổi loạn. Nói thế nào nhỉ? Phụ nữ nhà họ Thịnh bắt buộc phải cưới đàn ông nhà họ Thạch. Cô cầu nghĩ xem, chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được. Có vài cô con gái nhà họ Thịnh đem lòng yêu người đàn ông khác mà không được dòng họ cho phép, nên khó tránh khỏi việc bỏ trốn. Anh ta kể, gia quy nhà họ Thịnh rất nghiêm khắc. Một khi bỏ trốn thì chẳng khác nào cắt đứt quan hệ với gia tộc. Nhà họ Thịnh không bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của họ nữa. Bị nhà họ Thịnh bỏ mặc cũng đồng nghĩa với việc cho nhà họ Tần cơ hội. Theo lời anh ta kể, nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch sống ở một nơi an toàn, vô cùng bí ẩn. Nhà họ Tần có muốn ra tay tấn công cũng rất khó. Nhưng khi trở thành con ngựa lạc đàn, không được gia tộc che chở, thì mọi chuyện lại khác. Nhà họ Tần có phải đào sâu 3 thước đất cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Từng có một khoảng thời gian, không ít con gái nhà họ Thịnh bỏ trốn đều hối hận quay về. Thậm chí có người sinh con xong, con gái sẽ mang chuông gió quay lại nhận tổ quy tông. Ai nấy đều mang lòng khiếp sợ đối với việc luyện quỷ linh. Họ không gánh vác được áp lực như thế. Dù vậy, quay về chưa chắc đã hạnh phúc. Rất nhiều phụ nữ nhà họ Thịnh chết vì trầm cảm, cũng có người điên loạn. Nhưng thà chết tử tế còn hơn sống vật vờ. Anh ta kể, có một khoảng thời gian rất dài, nhà họ Thịnh không còn cảnh con gái bất chấp mạng sống vì tình yêu nữa. Nào ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện một người. Mà ngặt nổi, người này lại là chị ruột của anh ta. Sau khi chị anh ta bỏ trốn, trên dưới nhà họ Thịnh đều tức giận. Ban đầu, anh ta mới nghe qua việc luyện quỷ linh này, cảm thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Mãi đến một ngày tình cờ, dở một quyển sách cũ trong nhà tổ của gia tộc ra đọc, anh ta mới khiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh ta không kể cho tôi nghe việc luyện quỷ linh cụ thể là như thế nào, chỉ lãng mạn nhắc đến lấy dầu xác để hoạt huyết dưỡng thai. Theo tôi đoán, quá trình luyện quỷ linh tàn nhẫn tột độ. Người nhà họ Thần có thể ép những phụ nữ chưa từng sinh nở nhà họ Thịnh hoài thai rồi dưỡng oán khí chạm chuông thành một quỷ thai. Anh ta nói với tôi, sau khi xem được cách luyện quỷ linh không lâu, anh ta đã bỏ nhà đi tìm chị, hy vọng có thể khuyên chị mình quay về. Nếu chị anh ta đã sinh con đẻ cái thì tốt nhất là sinh con trai. Còn sinh con gái thì nhất định phải đưa cháu về nhà họ Thịnh, tránh để người nhà họ Tần tìm được. Anh ta tìm kiếm nhiều năm, mất bao công sức lùng sục từng thành phố. Cuối cùng tìm được chị mình đang làm việc ở một bệnh viện. Lúc gặp lại, chị anh ta còn vui mừng báo cho anh ta biết mình đã sinh được một đứa con gái vào giữa mùa hè, vừa mới sinh nhật 10 tuổi cách đây không lâu. Do nhà họ Thịnh có quy định không cho phép con gái đổi họ, nên con gái của chị anh ta vẫn mang họ Thịnh, tên là Thịnh Hà. Anh ta khuyên giải chị mình hồi lâu, nhưng chị anh ta kiên quyết không đồng ý đưa con gái trở về nhà họ Thịnh. Thậm chí còn cho anh ta hay mình đã phong ấn Lộ Linh, sẽ không có oán khí nào làm chuông gió rung lên được nữa. Cô ấy muốn con gái mình được sống một cuộc đời hạnh phúc bình thường, còn nói rằng họ trốn rất kỹ, người nhà họ Tần không bao giờ có cơ hội tìm được mẹ con họ. Mong anh ta cứ yên tâm. Anh ta biết không thuyết phục được chị gái, bèn đến trường thăm cháu mình. Khi ấy, vào giờ thể dục, lớp cô bé đang tập nhảy dây. Anh ta đứng ở hàng rào ngoài cổng trường ngắm nhìn cô cháu gái. Cô bé vô cùng thanh tú, vừa vung dây cho bạn nhảy, vừa cười khanh khách. Anh ta kể, anh ta vừa nhìn vừa khóc. Đó là cháu gái của anh ta, cô bé đáng yêu biết bao. Nhưng từ lúc 10 tuổi, anh ta đã biết cô bé sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Không những thế, có thể cô bé còn phải chịu đựng những trận hành hạ tra tấn cho đến chết. Trước khi rời đi, anh ta lại khuyên nhủ chị mình một lần nữa. Anh ta khẳng định, nếu anh ta có thể dày công cực khổ, lặn lội tìm được họ, vậy người nhà họ Tần chắc chắn cũng có thể tìm được. Chị anh ta không có quyền giấu con gái việc này, cũng không thể chắc chắn mình sẽ không bị nhà họ Tần làm hại. Anh ta năn nỉ chị mình hãy chuẩn bị thật kỹ càng. Dù chưa nói ngay bây giờ, thì cũng có thể viết lại tất cả sự việc vào tư liệu hay thư từ. Nếu tương lai không có gì bất trắc thì quá tốt. Còn lỡ có chuyện không may, thì con gái cô ấy vẫn có được một lối thoát trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời nhận được tài liệu và biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh ta xin chị mình hãy chuẩn bị hai hướng đi cho con gái. Con đường thứ nhất là chuẩn bị đầy đủ tiền và thân phận mới, để khi cơn ác mộng xuất hiện, con gái cô ấy có thể tránh bị truy sát. Biết đâu còn có thể chống đỡ một thời gian, rồi sau đó lấy chồng, sinh được con trai, triệt tiêu tất cả giá trị mà nhà họ Tần muốn có. Con đường thứ hai là để chính con gái chị anh ta chọn lựa. Rất có thể dưới áp lực đó, cô bé sẽ lựa chọn quay về nhà họ Thịnh, đổi lấy cơ hội được gia tộc che chở. Thật ra, anh ta còn có một con đường nữa chưa nói ra, bởi anh ta không muốn tình huống đó xảy ra nhất. Đó là khi cháu gái anh ta không chấp nhận lấy người mình không yêu và không muốn trở về nhà họ Thịnh. Nếu cô bé có cá tính mạnh mẽ, rất có thể sẽ lựa chọn dũng cảm một mình mở phòng ấn của Lộ Linh, nhờ vào từng lần hóa giải oán khí để nâng cao năng lực của mình, quyết một thân một mình đối kháng với nhà họ Tần để báo thù. Mà khi năng lực chưa đạt đến một trình độ nhất định, thì cô bé phải dè dặt cẩn trọng, tránh né để không bị nhà họ Tần truy đuổi. Cháu gái anh ta sẽ phải sống lay lắt hết nơi này đến nơi khác, không làm quen bạn bè mới, cũng không liên lạc với bạn bè cũ để tránh lưu lại dấu vết. Cuộc sống như thế đối với một cô gái trẻ quả thực là quá kham khổ. Anh hùng gan dạ lại đơn thương độc mã chỉ là chuyện trong phim, sao có thể tưởng tượng nổi cô bé sẽ làm thế nào để tránh được số mệnh cuối cùng bị đem ra luyện quỷ linh. Tôi chưa bao giờ nghe được câu chuyện nào tỉ mỉ và dài đến vậy. Bèn chăm chú lắng nghe, viết lại những 4 trang giấy. Buổi tối trên núi rất lạnh, cuối cùng ngón tay tôi tê cóng. Lúc sắp ghi chép xong, tôi lại hỏi anh ta, vậy là anh bỏ đi sao, không khuyên chị anh nữa à? Không nghe thấy anh ta trả lời, tôi ghé đến gần xem thử mới biết, hóa ra anh ta đã qua đời. Chẳng biết tắt thở từ lúc nào, khoe mắt vẫn còn vương một dòng lệ. Thật đấy, thật sự có một dòng nước mắt. Kể xong, thần côn có chút u sầu, nhìn hai người trước mặt. Phát biểu cảm tưởng đi, cô cậu nghe xong thấy thế nào? Hai người cho rằng chuyện này là thật hay giả? Nhạc Phong nhíu mày. Dạ thôi, làm gì có chuyện ly kỳ như vậy. Tôi cũng đi khắp nơi mà chưa từng nghe ai nhắc đến nhà họ Thịnh giữ chuông cả. Sau đó, tôi cũng chưa từng nghe thấy ai nhắc lại câu chuyện ấy nữa. Thần côn thoáng xao động, hỏi thăm cũng không ra. Có điều, khi ấy anh ta sắp chết, sao có thể thêu dệt ra một câu chuyện phức tạp như thế chỉ trong một thời gian ngắn được. Nhạc Phong liếc nhìn ông ấy. Hồi quang phản chiếu, lúc sắp chết, tinh thần tập trung cao độ, bị ra được cũng đâu có gì lạ. Thần côn nghe anh nói thế cũng có lý, lại nhìn sang Quý Đường Đường. Tiểu Đường Tử, cô nói đi, cô thấy sao? Quý Đường Đường không nói lời nào, im lặng hồi lâu mới hỏi ông ấy. Về sau thế nào? Ông đã chôn ông ấy hả? Chôn chứ, thần côn nghiêm túc trả lời. Lẽ nào tôi lại để người ta phơi thây nơi rừng rú? Chắc chắn phải chôn rồi. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản mà. Quý Đường Đường nhoẻn miệng cười, cho đến khi có thứ gì đó long lanh nơi khóe mắt. Cô nhanh chóng cúi đầu, nói hai chữ với âm lượng thật khẽ, chỉ có bản thân nghe được. Cảm ơn. Trên đường về, nhưng lúc Nhạc Phong lờ đễnh, Quý Đường Đường kéo áo thần côn, ra hiệu cho ông ấy đi chậm lại. Sau khi đi tụt lại phía sau Nhạc Phong một đoạn, cô nhỏ giọng hỏi thần côn. Tôi hỏi ông nhé, ông nói cô con gái của nhà họ Thịnh kia biết hóa giải oán khí chạm chuông phải không? Cô ấy hóa giải thế nào, bằng cách gì? Hỏi thông minh đấy, thần côn khen ngợi. Tiểu Đường Tử, chứng tỏ cô rất nghiêm túc lắng nghe. Có điều tôi không biết. Quý Đường Đường thoáng sửng sốt, người kia không nói à? Đương nhiên, thần côn nghe cô hỏi vậy thì khịt mũi xem thường. Hóa giải oán khí là bí kíp của nhà họ Thịnh. Anh ta chịu nói cho tôi biết chỉ vì cái bánh bao và xúc xích sao? Hơn nữa, ân oán giữa mấy gia tộc phức tạp như thế, chưa chắc tất cả những gì anh ta nói đã là sự thật. Biết đâu đã cắt xén hoặc thay đổi chỗ này chỗ kia rồi ấy chứ. Quý Đường Đường gượng cười, cũng đúng. Mưa đã gần tạnh, chỉ lất phất rơi xuống hai bên mái hiên. Ngọn đèn đường hiện lên mờ mờ trong màn mưa phùn, hệt như một quả trứng gà màu vàng treo trên cao. Quý Đường Đường càng đi càng chậm, một mình tụt lại phía sau. Cô cởi mũ xuống, nước mưa nhanh chóng thấm ướt tóc và gò má cô. Từng giọt lạnh ngắt lăn từ trên tóc xuống cổ, thậm chí còn thành dòng uốn lượn dọc sống lưng. Được một lúc, cô không muốn đi nữa, quyết định ngồi xuống bậc thềm một căn nhà bên đường. Quý Đường Đường ôm gối, nhìn ra dãy đèn lồng dưới hiên. Đến khi chán, lại tựa đầu vào tường, ngắm từng giọt mưa nhỏ xuống, đọng thành vũng trên mặt đất. Nhạc Phong và thần côn chờ mãi, không thấy cô đâu, bèn quay lại tìm. Anh nóng nảy, chưa đến gần, đã mắng cô xa xả. Cô bị thần kinh à, không muốn đi nữa, thì cũng phải nói một tiếng chứ. Đi một hồi quay đầu lại, chẳng thấy người đâu. Đêm hôm khuya khoắt, tôi còn tưởng cô bị làm sao rồi chứ. Quý Đường Đường phớt lờ anh, không thèm trả lời. Thần côn thì ngược lại, đi đến trước mặt cô xăm soi. Ôi này, Tiểu Phong Phong, cậu xem Tiểu Đường Tử yểu xìu thế này, hay là ốm rồi? Nhạc Phong sửng sốt, cũng đi đến nhìn. Đường Đường, sao vậy? Thế ớn quá, câu chuyện ban nãy thần côn kể quá ngột ngạt. Lại ăn nhiều dầu mỡ, nên giờ tôi thấy khó chịu. Nhạc Phong sờ trán cô để kiểm tra, nào ngờ trán cô ướt nhẹp. Dính nước mưa à? Quý Đường Đường gạt tay anh ra. Hai người về trước đi, tôi nghỉ ở đây một lát là được rồi. Nhạc Phong không nói lời nào, thần côn nhìn anh hỏi ý. Hay là chúng ta về trước đi? Nhạc Phong nghe thần côn đề nghị như vậy thì gắt lên. Sao có thể về trước được, ông có biết suy nghĩ không thế? Đêm hôm khuya khoắt, để cô ấy ở lại đây một mình, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Thần côn khổ sở vô cùng. Ban này ăn thịt nướng nửa chín nửa sống, giờ bụng đang quặn lên như sóng biển dâng trào, cần tìm chỗ xả gấp. Nhạc Phong nhìn Quý Đường Đường đề nghị, hay là đi về luôn, để Tiểu Mễ pha cho cô cốc trà nóng. Quý Đường Đường lắc đầu. Nhạc Phong, tôi thực sự không sao đâu, chỉ là trong lòng không thoải mái thôi. Hai người về trước đi, không cần chờ tôi. Thần côn là dục anh. Tiểu Phong Phong, cậu nghe thấy chưa? Tiểu Đường Tử nói tha thiết thế còn gì, chúng ta về trước thôi. Nhạc Phong nổi đoá. Ông làm sao thế? Muộn như vậy rồi, có vấn đề gì? Liệu ông có chịu trách nhiệm được không? Muốn về thì ông về đi, tôi ở đây với cô ấy. Lúc này rồi thì không gì sánh được với ba cái gấp của con người. Thần côn như được đại xá, quay đầu bỏ chạy. Nhạc Phong ngồi cạnh Quý Đường Đường một lúc thì cảm thấy hơi mệt, đưa tay xoa ấn đường. Cô bỗng cất lời, Nhạc Phong, anh cũng về đi, đêm nay tôi không về đâu. Nhạc Phong giật mình, cô lại làm sao nữa vậy? Không có gì, tâm trạng phiền muộn, muốn ngồi đây lâu một chút. Nếu là ở nhà nghỉ của lão Mao, tầng trên tầng dưới, cô có ngồi cả đêm cũng không sao. Nhưng mà Đường Đường, đây là thành cổ, thường có du khách nữ đi một mình vào ban đêm gặp chuyện. Cô không biết à? Cô đừng lúc nào cũng thích gì làm nấy nữa đi. Quý Đường Đường cười nhạt. Nhạc Phong, tôi biết nói ra anh sẽ lại nổi cơn tam bành, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi là khách trọ của khách sạn Phong Nguyệt. Buổi tối tôi có về hay không, muốn làm gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan đến anh. Anh không có quyền quản lý tôi. Lửa giận trong lòng Nhạc Phong bỗng bùng lên. Hồi ở Ca Nại, cô đã từng nói câu này. Khi ấy, hai người còn chưa được xem là thân thiết. Song trải qua quá nhiều chuyện như vậy, giờ lại nghe cô nói câu này một lần nữa, anh thấy chối tai kinh khủng. Anh nén giận, cố gắng nhẫn nhịn giữ thái độ ôn hòa. Đường Đường, tôi coi cô là bạn, nên lo cho cô thôi. Quý Đường Đường tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhạc Phong, chúng ta gặp nhau hai lần, ngoài việc biết tên anh ra, tôi chẳng biết gì về anh cả. Nếu anh nói lo cho tôi, vậy anh cũng giàu lòng bác ái quá rồi đấy. Nghe câu này, người bình thường còn không chịu được, huống hồ là Nhạc Phong. Bàn tay anh siết chặt, mấy lần muốn đốt chát lại không nói được nên lời. Cuối cùng chỉ biết cười mỉa. Vậy sao? Cô nói vậy, tôi thấy mình đúng là không biết tự trọng rồi. Anh cười gằn rồi quay người bỏ đi. Trong ngõ không có một bóng người. Tiếng bước chân của Nhạc Phong rất nặng nề. Anh bước đi mà không hề ngoảnh lại. Quý Đường Đường dõi theo bóng lưng anh khe khẽ nói. Xin lỗi Nhạc Phong, tôi thực sự coi anh là bạn. Sau khi Nhạc Phong bỏ đi, Quý Đường Đường ngồi thêm một lát rồi mới đứng lên. Tuy đã là nửa đêm, nhưng thành cổ là địa điểm du lịch nổi tiếng. Kiểu gì cũng có hàng quán mở xuyên đêm. Phần lớn là quán cà phê sách và quán bar. Lang thang một lúc thì gặp được một quán bán nước ép hoa quả. Quý Đường Đường đi vào, gọi một ly nước cam. Khi nhân viên quán đang ép cam, Quý Đường Đường chợt hỏi, gần đây có chỗ nào bán vàng mã không? Nhân viên quán đã sớm quen với những du khách lạ lùng từ mọi miền đất nước đến đây, tự nhiên đáp. Bây giờ có ít chỗ bán lắm, phải trước hoặc sau Thanh Minh mới nhiều. Nên tôi mới phải hỏi chỗ bán. Đi thẳng về hướng cửa nam thành cổ, trong con ngõ gần cửa thành có cửa hàng bán vàng mã. Có điều giờ này đã đóng cửa từ lâu rồi. Quý Đường Đường ra khỏi quán, đi thẳng theo hướng được chỉ. Ở đó quả thật có một cửa hàng bán đồ vàng mã. Ngôi nhà kiểu bán hàng tầng 1, sinh hoạt tầng 2. Có treo biển hiệu ngoài cửa. Nương theo ánh đèn có thể thấy rõ hai chữ Hồng Ký. Quý Đường Đường đi đến gõ cửa, sợ người bên trong không nghe thấy nên khá mạnh tay. Qua vài phút, trên tầng sáng đèn, một người đàn ông mặc áo khoác mở cửa sổ ló đầu ra. Điên à, giờ này nghỉ rồi. Tôi mua đồ. Đóng cửa nghỉ rồi, đồ điên. Người nọ tức tối đóng sầm cửa lại. Quý Đường Đường không tức giận, vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Lát sau, trong nhà vọng ra tiếng bước chân chạy rầm rập từ trên tầng xuống. Sau đó cửa bị kéo phát ra. Người đàn ông kia nhảy sổ lên mắng nhiếc. Cô muốn chết phải không? Bảo cô đừng gõ rồi mà vẫn gõ. Quý Đường Đường đưa hai tờ 100 tệ, hòa nhã nói. Một sấp vàng mã, một bó nhang, không cần trả lại tiền thừa. Đêm hôm khuya khoắt lại đến quấy rầy, coi như đền bù cho ông. Người đàn ông kia sững sờ. Ánh đèn trong nhà soi tỏ hình dáng vị lãnh đạo trên tờ tiền đỏ mệnh giá lớn như đang mỉm cười với mình. Ông ta nuốt khan, bỗng đổi giọng ra chiều áy náy. Thật là xin lỗi nhé. Ông ta chu đáo bỏ vàng mã vào túi cho Quý Đường Đường, còn khuyến mãi thêm cho một hộp diêm. Quý Đường Đường xách túi đi ra cửa nam. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Bên ngoài thành là đồng ruộng trải dài bao la, được điểm xuyết bằng mấy đống rơm khô cào chất ngất. Cô ngồi xuống bên bờ ruộng, rút hai nén nhang ra cắm xuống đất, quẹt diêm chầm đốt, rồi thẫn thờ nhìn làn khói bay lên. Lát sau chợt nhớ ra, còn cầu nữa. Thế là cô lại cắm thêm một nén nhang rồi châm lửa, rút ra một tờ vàng mã, ghé vào đốm lửa trên đầu nhang. Lúc ngọn lửa sắp lan dần đến tay, cô mới tung tờ vàng mã đang cháy lên không trung khẽ nói, mẹ à, con vẫn ổn. Vừa dứt lời, nước mắt liền rơi xuống. Cô hít mũi, đưa tay lau nước mắt, lại đốt thêm một sấp vàng mã. Thật ra cũng không ổn cho lắm. Từng tờ vàng mã lần lượt được đốt, bị ngọn lửa đỏ nhanh chóng liếm qua, hóa thành tro tàn. Những cơn gió thỉnh thoảng thổi bay những mảnh vụn còn chưa cháy hết, rơi xuống cách đó không xa. Quý Đường Đường cúi đầu, cất giọng nói khẽ, thật khẽ, như đang thủ thỉ kể chuyện phiếm bên bữa cơm gia đình. Sau chuyện ở Ca Nại, con không có đêm nào được yên giấc. Có những lúc đột nhiên mơ thấy mình quay lại nơi ấy, xung quanh toàn là máu. Ban đầu còn thấy ác mộng, nhưng dần dần rồi cũng hết. Con đau đầu lắm mẹ à, nửa đầu bên phải cứ đau nhói lên từng cơn. Con cũng chẳng biết phải hỏi ai bây giờ. Phép giải oán khí của nhà mình quá đẫm máu. Mẹ, năm xưa có phải vì không chịu được nên mẹ mới bỏ đi không? Hôm nay con mới biết, hóa ra mình còn có cậu. Mẹ chưa bao giờ kể về cậu cho con nghe. Cậu đến trường xem con nhảy dây trong giờ thể dục, vậy mà con chẳng hề nhớ gì cả. Có lẽ vì lúc ấy con còn bé quá. Hôm nay con gặp được Nhạc Phong, người lần trước con gặp ở Ca Nại ấy. Không ngờ lại được gặp anh ấy một lần nữa. Lâu lắm rồi con không có bạn bè, cũng chẳng biết phải hành xử như thế nào cho phải. Nói một hồi, huyệt thái dương bên phải lại nhói lên. Quý Đường Đường thở dài, bóp trán, đứng lên đi về. Xong vừa đi được hai bước, cô bỗng khựng lại, nhìn về phía bên kia bờ ruộng. Có phải cô nghe nhầm không? Vừa rồi hình như cô nghe thấy tiếng kêu cứu. Cô đi xuống bờ ruộng vài bước, cẩn thận nghe ngóng những âm thanh khác nhau trong không khí. Một lát sau lại nghe thấy tiếng nức nở cực khẽ. Trước mắt là từng thửa ruộng nối liền được phân cách bằng bờ ruộng. Lều lán lác đác, giữa ruộng là từng đống rơm chất cao. Nếu có gì đó khác thường thì chỉ có thể ở đằng sau đống rơm thôi. Quý Đường Đường rón rén đi đến. Đêm khuya thanh vắng, gần như có thể nghe được tiếng gió thổi và tiếng côn trùng bò qua những gốc rạ. Lần theo tiếng nức nở mỏng manh như tơ nhện thỉnh thoảng vang lên, cô bước đến gần một đống rơm khô. Âm thanh trở nên rõ ràng hơn, đó là tiếng thúc thích ngắt quãng như đang bị chặn lại của một người phụ nữ, kèm theo tiếng đàn ông thở dốc hồng hộc. Quý Đường Đường chùng chân. Những chuyện này đâu phải cô chưa từng bắt gặp, trái lại còn thấy khá thường xuyên là đằng khác. Cô hay phải di chuyển vào ban đêm, một mình băng qua con đường quốc lộ thật dài hoặc rừng cây ít ai lui tới. Đó là nơi đầy rẫy tội ác. Có những khi cô còn bắt gặp cả hiện trường phạm tội. Lại có những khi thứ cô nhìn thấy chỉ còn là một khoảnh đất hỗn độn. Nhạc Phong nói đúng, thành cổ ban đêm không hề an toàn. Âm thanh kia vang lên từ phía sau đống rơm. Quý Đường Đường sải bước đi qua, cố tình gây ra tiếng động lớn. Cô không hy vọng thấy được cảnh quá kinh khủng. Người đàn ông đang gây án kia nếu biết sợ và còn chút liêm sĩ thì cũng nên biết đường nghe thấy mà dừng lại. Quả nhiên, vừa vòng qua đống rơm, Quý Đường Đường đã trông thấy tên đàn ông thô kệch đang quýnh quán kéo quần bò lên. Còn cô gái trong mảnh mai kia thì đang hôn mê bất tỉnh, trần truồng nằm trên mặt đất, mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn hắn, một gương mặt ngăm đen hoảng loạn và dữ tợn đập vào mắt cô. Môi dày, mũi khoằm, vóc dáng to con, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Thấy người đến chỉ là một cô gái, vẻ hoảng loạn của hắn mau chóng vơi đi. Ánh mắt hằn lên vẻ hung ác, gần như không hề chần chừ mà song thẳng về phía cô. Quý Đường Đường nghiến răng, khẽ khom người nghiêng mình, thúc thẳng khuỷu tay vào mạng sườn hắn. Hắn đau đớn rên lên một tiếng. Quý Đường Đường không cho hắn có cơ hội phản đòn, luồn chân móc vào mắt cá chân phải của hắn, gạt thật mạnh về hướng ngược lại. Cô vốn định gạt ngã hắn, xong lại đánh giá quá thấp sức lực và cân nặng của tên này nên bị mất trụ, ngã phịch xuống người hắn. Đối phương không mặc áo, cả người dính dớp mồ hôi, khiến Quý Đường Đường buồn nôn. Cô lập tức chống tay bật dậy, vung tay phải lên, đang định giáng một cú vào cổ hoặc bên gáy hắn thì bỗng thấy chói mắt. Chẳng biết đèn hay ánh trăng hắt vào thứ lụng lẳng trước ngực hắn. Đó là một miếng ngọc óng ánh trơn loáng, trông giống hình con tỳ hưu. Không biết tại sao, trong đầu Quý Đường Đường bỗng lóe lên một ý nghĩ. Đây là miếng ngọc lão khanh của Trần Lai Phượng. Chỉ vì thoáng giật mình này, cô bị đánh một cú thật mạnh vào bụng, ruột gan như lộn tùng phèo, đau muốn ngất đi. Cô nằm rạp xuống đất, mắt mũi tối sầm. lúc vùng vẫy bò dậy, cô thấy hắn đứng bên cạnh cô gái đang bất tỉnh, nhè răng hung tợn, giơ cao tảng đá nện thẳng xuống. Âm thanh nặng nề vang lên, máu tươi văng đầy trước mắt. Đầu óc Quý Đường Đường nổ ầm một tiếng. Cô thấy mình như đang quay về hiện trường đẫm máu ở ca nại, gần như hét ầm lên theo bản năng. Chuyện xảy ra tiếp theo quá hỗn loạn. Đèn đóm ở mấy chiếc lán gần đó bật sáng. Xung quanh bắt đầu có tiếng người. Ánh đèn pin chói mắt chiếu vào người cô. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người xung quanh hóng hớt. Người tới càng lúc càng đông, chen lấn xô đẩy. Còn có người tò mò rồi đèn pin vào mặt cô. Quý Đường Đường bị ánh đèn chiếu thẳng vào, không mở nổi mắt. Người sau đèn pin bỗng nhiên bị đẩy phát ra. Cô nghe thấy tiếng quát tháo, cút. Là giọng Nhạc Phong. Quý Đường Đường bình tâm trở lại, chụp lấy cánh tay anh theo phản xạ, sắc mặt trắng bệch, răng va vào nhau cầm cập. Nhạc Phong thì thầm an ủi, Đường Đường không sao rồi, bình tĩnh lại nào. Trong đám người vây xem, bỗng có người nhận ra cô gái bị giết hại. Đây chẳng phải là cô ca sĩ ở quán bar Đăng Hồng tụ lục sao? Kết thúc chương 8. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 9 trong audio tiếp theo.